Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2935, chương 2936, không gì hơn cái này. Diệp Viễn này, cũng quá không có nhãn lực sức lực rồi. Thật vất vả đã thức tỉnh hồn thể, cho dù là rác rưởi hồn thể, cũng hầu như so không có mạnh a. Gia hỏa này, thế mà đi khiêu khích đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là đế cảnh cường giả bên trong siêu cấp thiên tài. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Ngoặc kép, đám người gặp Diệp Viễn như vậy quật cường, nhao nhao lắc đầu không thôi. Phong Duệ ngạo mạn, bọn hắn cũng không quen nhìn, nhưng nhìn không quen thì như thế nào? Phong Duệ cùng Tần Thế Thiên, có thể hoàn toàn không phải một cấp bậc. Phong Duệ, đó là chân chính thiên chi kiêu tử. Mặc dù lời nói không xuôi tai, nhưng hắn nói không sai. Đám người này đều là đồ nhà quê a. Phong Duệ cái này thiên cấp trung phẩm hồn thể, tăng thêm đế cảnh thực lực, há lại người một cái nho nhỏ chân hoàng thiên có thể khiêu khích. Sư tôn, nếu cái này sâu kiến một dạng đồ vật khiêu khích ta, ta đánh chết hắn, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Phong Duệ ôm quyền nói, Vân Nghê vẫn như cũ không hề bận tâm dáng vẻ, thản nhiên nói, không có vấn đề, trong lời nói mang theo không ai bì nổi khinh miệt cùng coi thường. Ở trong mắt nàng, Diệp Viễn bất quá là cái có cũng được mà không có cũng không sao sâu kiến thôi. Dẫm chết hắn, rất tùy ý, đối với dạng này xem thường, Diệp Viễn trải qua đếm không hết rồi. Trong lòng tự nhiên là căm tức, thực sự sẽ không đưa đến trên mặt đến, vậy liền rơi xuống tầm thường rồi. Khiến cái này người im miệng phương pháp duy nhất chính là mạnh hơn hắn. Phong Duệ nhếch miệng cười một tiếng, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng phiêu nhiên rơi xuống. Ngoại giới thiên tài, ngươi khả năng không biết, ngoại giới cùng bất diệt hồn vực chênh lệch, hôm nay bản thiếu tể liền để cho ngươi minh bạch, ngươi chẳng qua là một kẻ phàm trần. Cái gì cức chó thiên tài kiêu ngạo, loại vật này ngươi là không xứng có được. Phong Duệ một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng nói ra. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, để cho ngươi loại này ngu xuẩn im miệng, ta rất am hiểu, đừng nói nhảm, tới đi. Phong Duệ con ngươi co rụt lại, một đạo thần hồn công kích liền đã đi tới. Diệp Viễn có thể một chút giết chết 10 gen, hắn tự nhiên cũng có thể một chút giết chết Diệp Viễn. Hắn muốn để những này lũ sâu kiến minh bạch, ngoại giới cái gọi là thiên tài chẳng là cái thá gì, để bọn hắn đối bất diệt hồn vực càng thêm tràn đầy lòng kính sợ. Diệp Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người phảng phất chịu trọng kích, liền lùi mấy bước. Ngay tiếp theo, hồn thể cũng ảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên một kích này chi lực cực mạnh, đám người gặp một màn này, nhao nhao biến sắc, thật mạnh, hắn chỉ là tùy ý một đạo công kích, liền nhường Diệp Viễn thụ thương rồi. Trước đó Tần Thế Thiên liền thứ bản nguyên hồn võ đô xuất ra rồi, cũng không có làm bị thương Diệp Viễn a. Bất diệt hồn vực thiên tài đều mạnh như vậy sao? Ngoặc kép, đối mặt một mặt khiếp sợ đồ nhà quê bọn họ, Phong Duệ mười phần đắc ý, chỉ là Vân Nghê vạn niên hàn băng trên mặt đúng là lóe lên một vòng dị sắc. Kỳ thật Phong Duệ nội tâm cũng là khiếp sợ, thần hồn công kích cùng thần hồn công kích là không giống nhau. Bất diệt hồn vực thiên tài tu luyện đều là cực mạnh hồn đạo võ học, thần hồn của bọn hắn công kích uy lực cùng ngoại giới căn bản không thể so sánh nổi. Mà lại, hắn là đế cảnh cường giả, một kích chi lực đáng sợ đến bực nào. Nhưng Diệp Viễn đúng là chỉ lui mấy bước, kết quả này Phong Duệ rất không hài lòng. Tại hắn nghĩ đến một kích này liền có thể muốn Diệp Viễn mệnh. Diệp Viễn hồn thể nhiều nhất cũng chính là hoàng cấp thượng phẩm, tăng thêm cảnh giới cũng không bằng chính mình. Giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Viễn cường hãn, hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn, liền một cái bình thường thần hồn công kích cũng đỡ không nổi. Liền ngươi cái này cũng dám tự xưng nhân uân hồn thể. Ngươi sợ là không biết, nhân uân hồn thể có bao nhiêu đáng sợ a? Phong Duệ một mặt châm chọc nói, thua người không thua trận. Phong Duệ đương nhiên sẽ không thừa nhận Diệp Viễn rất mạnh. Chỉ cần tiếp theo kích giết hắn, những này đồ nhà quê tự nhiên sẽ tiếp tục rung động. Diệp Viễn nhìn Phong Duệ một chút, thản nhiên nói, Phong thiếu tể đường đường đế cảnh cường giả, lại tu luyện bất diệt hồn vực trí cường võ học, thần hồn công kích chỉ có điểm ấy uy lực sao? Bất diệt hồn vực thiên tài, rất khiến ta thất vọng a. Diệp Viễn tu luyện thần diễn, tự nhiên biết hồn tộc bí pháp cường đại cỡ nào. Phong Duệ thần hồn công kích mặc dù không kịp thần diễn, bên trong chiêu thức thực sự cực kỳ lợi hại rồi. Chí ít, so Tần Thế Thiên loại kia thái kê, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể làm cho hắn hồn thể thụ thương công kích, há lại bình thường. Phong Duệ con ngươi co rụt lại, có loại bị mở ra tấm màn che cảm giác. Lập tức, thẹn quá hóa giận bắt đầu. Ha ha, miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa. Bản thiếu tể ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào? Phong Duệ cười lạnh một tiếng, đế cảnh hồn lực công kích khổng lồ. Cái này nhất bạo phát, Phong Duệ thực lực liền hoàn toàn hiển lộ rõ ràng đi ra. Cái này ngưng thực tới cực điểm hồn lực, nhường Đông Dương Đại Đế tôn bực này cường giả cũng theo đó xấu hổ. Chỉ gặp Phong Duệ lòng bàn tay nắm chặt, một quyền đánh ra, hồn lực giống như đại dương mênh mông bình thường đập vào mặt. Dù là bên ngoài sân người, cũng có thể cảm giác được một quyền này mạnh mẽ. Đừng nói là chân hoàng thiên, chính là một cái đế cảnh cường giả ở chỗ này, cũng là hồn phi phách tán kết quả. Nguyên cương kình, Phong Duệ một quyền đánh ra. Tất cả mọi người thay Diệp Viễn lau vệt mồ hôi. Diệp Viễn không nhanh không chậm, dương cung cài tên, diệt thần chi thỉ. Vân Nghê tầm mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong kinh ngạc càng sâu. Lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra một chiêu này chỗ bất phàm. Chỉ là một cái ngoại giới sâu kiến, làm sao sẽ cao thâm như vậy hồn đạo bí kỹ? Bây giờ Diệp Viễn đã thức tỉnh nhân uân hồn thể, diệt thần chi thỉ này uy lực so trước đó mạnh hơn mấy chục lần. Một tiễn này ra, luận uy lực không chút nào tại đế cảnh cường giả phía dưới. Oanh, hai đạo cường đại vô cùng hồn lực trên không trung đụng vào nhau, đưa tới ba động, không thể so với thần nguyên đưa tới ba động yếu. Ở đây các cường giả nhau nhau biến sắc, khiếp sợ không thôi, hai người này đều quá mạnh rồi. Phải biết, hồn lực quyết đấu thường thường là im ắng, cho dù đưa tới một chút ba động, cái kia so với thần nguyên đưa tới ba động lại là kém xa. Nhưng hai người này chiến đấu đã kéo theo thiên địa linh khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, nó sức chiến đấu đã không chút nào kém hơn nhân tộc rồi. Bất quá, Diệp Viễn dưới một kích này lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài. Lần này hắn hồn thể trở nên càng thêm ảm đạm một chút, hiển nhiên thụ thương càng nặng. Nhưng mà Phong Duệ trên mặt cũng không có vui mừng, mà là trở nên có chút thẹn quá hóa giận bắt đầu. Hắn đến bây giờ liền Diệp Viễn hồn thể hình thái đều không có bước đi ra. Cái này xấu, ném đại phát a. Quả nhiên, Diệp Viễn ổn định thân hình, nhìn về phía Phong Duệ cười lạnh nói, bất diệt hồn vực thiên tài, thực lực không gì hơn cái này, ngay cả ta hồn thể hình thái đều không ép được, ngươi cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt mọi người diễu võ dương oai? Các cường giả của Niết Hồn Điện lúc này rất thoải mái a. Phong Duệ sắc mặt bọn hắn xem ra cũng rất khó chịu, lại giận mà không dám nói gì. Có thể Diệp Viễn dùng thực lực của mình hung hăng đánh mặt rồi. Dù là hắn hai lần đối chiêu đều ăn phải cái lỗ vốn, nhưng hắn dù sao mới chân hoàng thiên a, một cái bất diệt hồn vực thiên tài, cảnh giới cao hơn Diệp Viễn, thế mà liền Diệp Viễn hồn thể hình thái đều không ép được. Thật sự là mất mặt a. Phong Duệ mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, là ngươi bức ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.